Thuần thú sư bá đạo hệ thống, chương 6, không những phế vật mà còn chim bé. Góc truyện audio.com, ở dị thế giới sa mạc đen này, vì không có vua chúa nên hệ thống tiền tệ được quy định chung là đồng bạc được phép lưu hành là đồng có in ấn của thương hội. Những thương hội trên dị thế giới này đều có sự liên kết chặt chẽ, giám sát lẫn nhau nhằm tránh sự lạm phát và quan liêu. Sau khi nghe hệ thống giới thiệu về các tính năng, Hoàng Anh ngờ ngợ hiểu ra rằng dù linh hồn hắn không phân ngăn nhưng có hệ thống này thì hắn có thể thu phục một đống yêu thú rồi thả chúng ra đánh hội đồng. Hoàng Anh nghĩ thế liền cười vẻ bí hiểm, nhưng hắn không biết rằng mọi chuyện đâu phải đơn giản như hắn nghĩ. Hắn lại hỏi tiếp, khi này ta bị ngất đi thì thấy xuất hiện ở đây, vậy lần nào ta muốn vào hệ thống cũng bị ngất hay sao? Vẫn giọng nam trẻ trung đáp lại, lúc này chủ nhân ngất đi là để lựa chọn và khởi động hệ thống. Còn từ giờ chỉ cần chủ nhân tập trung suy nghĩ là có thể đăng nhập vào hệ thống, khi đó bản thể bên ngoài sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Thời gian khi chủ nhân đăng nhập vào hệ thống sẽ bằng 1/10 thời gian thực và không thể tu luyện khi ở trong hệ thống. Ngoài ra chủ nhân có thể truy cập nhanh vào tính năng hiểu biết hành trang, tiến độ nhiệm vụ, triệu hồi linh yêu thú, chỉ cần chủ nhân nghĩ tới là có thể truy cập nhanh không bị rơi vào trạng thái ngủ. Hoàng Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, này giờ hắn bên trong hệ thống đã được 2 tiếng đồng hồ, có nghĩ bên ngoài mới có 12 phút, hắn muốn tìm hiểu kỹ hệ thống hơn tí nữa. Hoàng Anh liền truy cập vào ô nhiệm vụ thì bất ngờ giọng nói hệ thống vang lên. Tinh tinh, chúc mừng chủ nhân lần đầu tiên truy cập vào tính năng nhiệm vụ, được thưởng 3 vật phẩm từ 3 chuỗi nhiệm vụ: chiến đấu, công pháp tu luyện sơ kỳ chi lực, thuần thú chứng linh thú thần bí, sắc dục tăng kích thước xương VT thêm 1 cm. Hoàng Anh nghe tới vật phẩm của chuỗi nhiệm vụ sắc dục liền bất ngờ, hắn linh tính có điều gì đó không ổn liền cúi xuống vạch quần ra kiểm tra. Đệt nghi nghi rồi, không những phế vật mà hàng họ như quả ớt. Hoàng Anh vừa cười trừ vừa lắc đầu, hắn lại nhìn lên màn hình. Trên màn hình vẫn chưa có nhiệm vụ nào hiển thị, hắn lại truy cập vào màn hình cửa hàng hiện to ra, bên trong là 3 danh mục chiến đấu, thú, sắc dục. Hắn liền chọn danh mục sắc dục để kiểm tra, danh mục sắc dục vừa hiện ra thì hắn phì cười, hên quá có bán, nhìn mặt hắn là biết vừa chút bỏ được điều muộn phiền trong lòng. Thứ mà hắn đang tìm cũng chính là vật phẩm mà chuỗi nhiệm vụ sắc dục vừa thưởng, hắn chạm vào thì hiện lên thông tin vật phẩm. Tăng kích thước xương VT 1 cm, có thể tăng chiều dài hoặc đường kính xương VT lúc cương cứng lên 1 cm. Lưu ý chiều dài không quá 18 cm, đường kính không quá 5 cm. Giá 5k bạc, lần sau mua mắc gấp đôi lần trước. Hoàng Anh thở dài nghỉ trong đầu, phải cầy tiền nuôi chim rồi. Sau đó hắn lại truy cập vào danh mục chiến đấu thì thấy bán một số vật phẩm như kỹ năng, vũ khí, trang bị linh tinh. Còn danh mục thú thì chỉ có mỗi 2 loại thức ăn cho linh và yêu thú. Hoàng Anh tiếp tục truy cập vào tính năng hiểu biết, màn hình hiểu biết to ra và hiện lên 3 thông tin người quen, thông tin linh, yêu thú, bản đồ. Khi Hoàng Anh chọn danh mục thông tin người quen thì màn hình xuất hiện vài cái tên mà hắn đã biết thông qua ký ức của thân xác này. Trần Ngọc Như Quỳnh, Trần Ngọc Như Ý. Hoàng Anh tiếp tục truy cập vào tên Trần Ngọc Như Quỳnh, màn hình hiện ra một số thông tin. Góc truyện audio.com, Trần Ngọc Như Quỳnh 31 tuổi, là mẹ nuôi của Trần Hoàng Anh, đại tiểu thư Trần gia. Năm 18 tuổi đi tôi luyện ở rừng núi nhặt được một đứa bé mang về nuôi đặt tên là Trần Hoàng Anh. Rất yêu thương Hoàng Anh, đến nay vẫn chưa xuất giá. Thông tin hiện ra là câu chuyện giữa hắn và Như Quỳnh từ lúc gặp tới bây giờ, hắn đã bắt đầu hiểu sơ sơ về tính năng hiểu biết này. Khi Hoàng Anh truy cập vào danh mục thông tin linh, yêu thú thì không có gì, dễ hiểu vì hắn vẫn chưa gặp bất kỳ con linh yêu thú nào. Ở phần cuối danh mục là bản đồ, khi Hoàng Anh truy cập vào thì màn hình hiện lên bản đồ thành Thương Châu, có một dấu X nhỏ trên bản đồ là vị trí hiện tại của hắn đang ở Trần Gia Phủ. Còn một màn hình cuối cùng là hành trang, Hoàng Anh mở màn hình hành trang lên thì thấy 3 vật phẩm hắn được hệ thống thưởng khi này. Hắn chạm vào công pháp sơ kỳ chi lực thì hiện lên thông tin. Công pháp sơ kỳ chi lực là công pháp thích hợp cho người mới tu luyện, trong quá trình tu luyện sẽ tăng một lượng vừa phải linh lực tăng cường nhục thể. Khi luyện tới 9 thành sẽ không còn tác dụng, xác nhận có muốn sử dụng. Có, Hoàng Anh đáp, tinh tinh, chủ nhận học thành công sơ kỳ chi lực công pháp, xin chúc mừng. Giọng hệ thống vang lên, Hoàng Anh lại chạm vào vật phẩm tiếp theo là chứng linh thú thần bí. Chứng linh thú thần bí, sau 30 ngày nữa sẽ nở ra linh thú bảo bảo. Tính năng thú vẫn còn trống một ô, xác nhận có muốn sử dụng. Có, Hoàng Anh liền nói, tinh tinh, chứng linh thú thần bí đã được thêm vào, 30 ngày nữa sẽ nở, chúc mừng chủ nhân. Hệ thống thông báo, thứ cuối cùng còn lại trong hành trang là vật phẩm tăng kích thước dương VT. Xác nhận có muốn sử dụng? Đương nhiên là có, Hoàng Anh vội vàng trả lời. Chiều dài hay đường kính? Màn hình thông báo, chiều dài, Hoàng Anh ngập ngừng giây lát rồi trả lời. Tinh tinh, chủ nhân sử dụng thành công vật phẩm tăng kích thước dương VT chiều dài cộng thêm 1cm kích thước hiện tại khi cương cứng dài 6cm đường kính 1cm. Hệ thống báo, nghe đến đây Hoàng Anh tự cảm thấy xấu hổ mà nhăn mặt. Sau khi sử dụng hết vật phẩm, Hoàng Anh nhìn bên góc phải màn hình hành trang thì thấy số tiền hiện đang có là không bạc. Hắn cũng không nghỉ ngợi nhiều, quay lại màn hình thông tin ở giữa thì thấy có hai dòng đã được sửa đổi. Công pháp, sơ kỳ chi lực, 0.9, thú chứng linh thú thần bí, đang ấp. Sau khi tìm hiểu hết tất cả tính năng của hệ thống, Hoàng Anh tính thoát ra thì chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi tên gì? Thuần thú sư bá đạo hệ thống. Giọng nam trẻ trung đáp, dài quá có tên nào gọn hơn không? Hoàng Anh hỏi tiếp, vậy thì cứ gọi là bá đạo đi. Giọng nam ngập ngừng rồi nói. Hoàng Anh gật đầu đồng ý, miệng hắn mỉm cười bí hiểm như vừa mới phát hiện ra điều gì đó. Rồi hắn thoát ra ngoài, mở mắt ra quan sát xung quanh, Hoàng Anh thấy mình đang nằm trên giường, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy trong phòng hắn ngoài Như Quỳnh và Như Ý thì có thêm một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, đoán chừng ngoài ngũ tuần, phong thái uy nghiêm, trán cao mày rậm. Đó chính là ông ngoại của hắn Trần Thiên Sơn, gia chủ Trần gia, nghe tin đứa cháu yêu quý tỉnh lại sau hôn mê Thiên Sơn gác lại công chuyện ở phường thị Trần gia trở về phủ thăm, ai ngờ vừa mới tới nghe Như Quỳnh và Như Ý báo Hoàng Anh vừa bất tỉnh tiếp. Thiên Sơn liền cho người gọi đại phu rồi ngồi trên ghế phiền não. Góc truyện audio.com. Ban đầu, lúc Như Quỳnh mang Hoàng Anh về Thiên Sơn không đồng ý, vì nàng đòi sống đòi chết nên lão cũng miễn cưỡng chấp nhận. Vì thê tử mất sớm, hai đứa con gái thì không hiểu sao vẫn chưa chịu xuất giá, đúng lúc này Hoàng Anh xuất hiện, lão có đứa cháu để bế, để cưng chiều làm lão vui hơn trước, tình cảm càng lúc càng nhiều và tới bây giờ lão đã xem Hoàng Anh là cháu ruột của mình nên mới lo lắng như vậy. Thấy Hoàng Anh tỉnh dậy, Như Quỳnh và Như Ý liền mừng rỡ đồng thanh. Hoàng Anh tỉnh rồi, Thiên Sơn đang cúi đầu phiền não thì nghe thấy, lão ngước mặt lên rồi tiến sát lại giường Hoàng Anh, mặt tươi cười bảo. Tỉnh dậy là tốt rồi, lần sau đừng có trốn đi tắm mưa nữa nghe chưa? Vừa nói Thiên Sơn vừa đưa tay xoay đầu Hoàng Anh, từ ký ức của thân xác này, Hoàng Anh biết được Thiên Sơn thương yêu hắn như cháu ruột của mình nên rất có thiện cảm với lão, hắn mỉm cười nhìn Thiên Sơn rồi nói. Dạ, con không dám nữa, ngoan, trẻ nhỏ dễ dậy, dáng nghỉ ngơi cho lại sức, còn 3 ngày nữa là tới lễ trưởng thành, năm nay con đủ tuổi tham gia rồi đấy. Thiên Sơn thư thả nói. Cha, Hoàng Anh mới tỉnh, chuyện lễ trưởng thành cha để nói sau đi. Như Quỳnh chen vô, thôi được rồi, ta có công việc gấp cần phải xử lý, con ở lại chăm sóc Hoàng Anh đi. Thiên Sơn nhìn sang Như Ý rồi nói tiếp, lễ trưởng thành xong là học viện bắt đầu hoạt động lại, con lo chuẩn bị để đi dạy học đi, đừng ham chơi quá, cháu nó bắt trước. Như Ý phồng má chua môi, dạ, con biết rồi cha cứ nói mãi. Nói rồi Thiên Sơn nhìn Hoàng Anh cười ân cần, sau đó bước ra ngoài, Như Ý lẽo đẽo theo sau, mặt hờn dỗi nhưng lại rất dễ thương. Hoàng Anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm cặp mông của Như Ý tới khi nàng ra ngoài đóng cửa lại mới thôi. Bây giờ trong phòng còn lại mỗi Như Quỳnh và Hoàng Anh, không khí trở nên ấm cúng lạ thường, mùi thơm từ cơ thể Như Quỳnh bay vào mũi hắn, luồn qua từng ngóc ngách trong mũi rồi tiến thẳng lên não làm cơ thể hắn run lên. Bỗng nhiên hắn nghe có tiếng nói trong đầu, là tiếng nói của bá đạo. Chuỗi nhiệm vụ sắc dục tắm với Như Quỳnh, phần thưởng 20 điểm tích lũy sắc dục 7 ca bạc. Thời hạn 24 giờ. Lưu ý thất bại sẽ bị trừ một nửa số điểm tích lũy đang có của chuỗi nhiệm vụ đó. Hoàng Anh hai mắt sáng lên, đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn và cũng là thứ hắn mong muốn nhất cách chương.